Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1312, điệu thấp dẫn trước. Tranh tài sau khi bắt đầu, Barcelona đánh lên bọn hắn am hiểu khống chế cầu chiến thuật. Mặc dù là sân khách, nhưng Barcelona cũng không vội tại tiến công. Bọn hắn lợi dụng kéo cầu cơ hội đem bóng đá một mực khống chế tại chân mình dưới. Sau đó cùng Manchester City giao thiệp, tại không có tìm được cơ hội tuyệt cao thời điểm, bọn hắn là sẽ không dễ dàng dùng sút gôn để hoàn thành một lần tiến công. Mà đối mặt dạng này Barcelona, Manchester City cũng không nóng nảy. Bọn hắn đánh lên mình am hiểu nhất phòng thủ phản kích. Manchester City thích nhất cùng Barcelona thi đấu, mà không thích cùng Real Madrid. Là bởi vì Real Madrid giống như bọn họ đều là phòng thủ phản kích. Nhưng Barcelona thì đánh chính là thế công bóng đá. Phòng thủ phản kích đội bóng liền thích gặp gỡ lớn thế công bóng đá đội bóng. Như thế bọn hắn phòng thủ phản kích mới có thể phát huy được tác dụng. Barcelona không nóng nảy tiến công. Manchester City cũng không nóng nảy bên trên đoạt. Bọn hắn giữ vững mình phòng thủ trận địa. Sau đó tùy ý Barcelona ở bên ngoài truyền đến ngã xuống. Dù sao bọn hắn ngược lại chân cũng uy hiếp không được Manchester City cầu môn. Vì đối phó Barcelona, Manchester City thế nhưng là chuyên môn luyện qua như thế nào phòng thủ loại này ngược lại chân. Chiến thuật, đó chính là bảo trì phòng tuyến ổn định. Đừng để Barcelona loại này vừa đi vừa về ngược lại chân đem Manchester City phòng tuyến ngược lại. Choáng, rất nhiều đội bóng tại đối mặt Barcelona thời điểm ném cầu. Thường thường đều là bị Barcelona loại này vừa đi vừa về truyền lại xé mở phòng tuyến. Từ đó bị Barcelona tìm được lỗ thủng. Barcelona như thế vừa đi vừa về truyền 5 phút đồng hồ. Lẫn nhau truyền lại đều phải có hơn 30 chân. Nếu như lúc này bọn hắn có thể tìm tới Manchester City trong phòng tuyến lỗ thủng. Đánh vào một cầu. Vậy tuyệt đối chính là ngược lại chân nhiều nhất một lần đoàn đội dẫn bóng. Mặc dù chưa hẳn được cho đặc sắc. Bất quá Barcelona đến bây giờ cũng còn không tìm được Manchester City phòng tuyến lỗ thủng. Manchester City phòng thủ rất trầm ổn. Đối với tình huống như vậy, Barcelona sớm đã có chuẩn bị. Bọn hắn cũng không phải chỉ dựa vào chuyền bóng đến tiến công. Đây cũng là vì cái gì Messi đối Barcelona tới nói vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Tại chuyền bóng không cách nào xé mở đối phương phòng tuyến thời điểm. Người đột phá liền sẽ giống là một thanh đao nhọn, trực tiếp xuyên phá phòng tuyến của đối phương. Messi người kỹ thuật chính là giải quyết vấn đề trung cực biện pháp. Cho nên khi Barcelona đổ 5 phút đồng hồ đều còn không có tìm được cơ hội tốt thời điểm. Messi bắt đầu sinh động. Trước đó hắn càng nhiều hơn chính là làm đoàn đội truyền lại bên trong một phần tử. Hiện tại, hắn cái này linh bộ kiện muốn đột xuất ra, hóa thân thành can đảm anh hùng. Xavi đem bóng đá truyền cho Messi. Messi nhận banh về sau cũng không tiếp tục truyền bóng, mà là làm ra một cái truyền bóng động tác giả. Sau đó bỗng nhiên ra tốc đột phá. Hắn một cái bước xa liền hất ra tới phòng thủ hắn Gareth mong đợi. Phóng tới vùng cấm địa, Messi, Catalonia sướng ngôn viên hoan hô lên, đồng thời John Mortensen thì kinh hô lên. Messi đột phá là tất cả mọi người sợ nhất, tựa như là một cái bom nguyên tử, có cực mạnh lực uy hiếp. Nhìn thấy Messi đột phá, rất nhiều đội bóng phòng tuyến liền loạn, liền xem như gần nhất hai cái mùa giải nhiều lần cùng Barcelona đối chiến Manchester City. Tại đối mặt Messi đột phá thời điểm, cũng hơi có chút chật vật. Cuối cùng Gawin được sự giúp đỡ của Anba, quấy nhiễu một chút Messi, để Messi tại sút gôn thời điểm thoáng lệch một điểm. Bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Manchester City Ground nhìn trên đài vang lên một trận to lớn hấp khí thanh Manchester City fan. Bóng đá cũng bị giật nảy mình. Nguy hiểm thật. Manchester City kém chút liền ném cầu. John Mortensen nói chuyện thời điểm cũng có chút lòng còn sợ hãi. Messi cái này mùa giải trạng thái quả thật không tệ. Mùa giải trước tại trận chung kết cùng xạ thủ trên bảng đều bại bởi Vinh Quang. Khả năng thật sâu kích thích hắn. Allan Hansen phân tích nói. Messi là một phi thường ưu tú cầu thủ. Đương nhiên Vinh Quang cũng là. Hạ Bình nói, mỗi đương loại thời điểm này. Ta liền có một loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng cảm khái. Nhưng cùng lúc, hai cái này vĩ đại nhất cầu thủ có thể trực tiếp đối thoại. Cũng là chúng ta những này fan hâm mộ bóng đá may mắn. Năm đó có quan hệ Pele cùng Maradona ai lợi hại hơn tranh luận tại toàn thế giới mỗi một cái góc. Tiếp tục không ngừng, nhưng người nào cũng không có cách nào thuyết phục đối phương tiếp nhận quan điểm của mình. Bởi vì Pele cùng Maradona không phải một cái thời không cầu thủ. Hai người bọn họ ai lợi hại hơn có chút cùng loại với quan công chiến Tần Quỳnh. Bất quá dạng này tranh luận rất khó phát sinh ở Vinh Quang cùng Messi trên thân. Bởi vì bọn hắn ở giữa lần lượt va chạm, đầy đủ nói cho chúng ta biết đến tột cùng ai mạnh hơn. Hạ Bình lời này khẳng định sẽ thu nhận một chút Messi fan bóng đá bất mãn. Nhưng người nào quan tâm bọn hắn ý nghĩ đâu. Hắn là Trung Quốc đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên. Có thể xem đến hắn giải thích đều là người Trung Quốc. Thân là người Trung Quốc tự nhiên là muốn giúp đỡ chính mình đồng bào. Cho nên hắn cho rằng Vinh Quang mạnh hơn Messi là chuyện đương nhiên. Nếu có người cảm thấy hắn nói không đúng, hẳn là Messi mạnh hơn Vinh Quang. Đó mới là đầu óc có vấn đề đâu. Barcelona tiến công cuối cùng kết thúc. Tiếp xuống đến phiên Manchester City khống chế bóng. Dâu hát cũng không có một cái nào đá mạnh đem bóng đá hướng về phía trước trận. Nói như vậy, không có thể bảo chứng đem bóng đá khống chế tại chân mình hạ. Mà lại đá mạnh phát động tiến công cũng không có ý nghĩa gì. Barcelona cầu thủ đã trở về thủ đúng chỗ. Một cái đá mạnh lái qua cũng không tính khoái công. Hắn đem bóng đá truyền cho Gawin. Bất quá đây cũng chính là Barcelona hy vọng nhìn thấy. Barcelona chiến thuật có mấy cái đặc điểm. Ngoại trừ vừa đi vừa về truyền lại ngược lại chân bên ngoài. Tại phòng thủ thời điểm, Barcelona thường thường khai thác cao áp phòng thủ chiến thuật. Bọn hắn phía trước trận điên cuồng đoạt bức vây, khiến cho đối thủ tại mình hậu trường khống chế bóng xuất hiện sai lầm. Cho Barcelona trực tiếp cắt bóng cơ hội tiến công. Cho nên kỳ thật Barcelona bộ này chiến thuật đừng nhìn tốc độ không nhanh, nhưng lại phi thường tiêu hao thể năng. Bởi vì Barcelona cầu thủ cả trận đấu cơ hồ đều đang chạy. Không có dừng lại qua. Đương nhiên, Barcelona cầu thủ thể năng cũng không tệ. Có thể trèo chống bọn hắn như thế chạy. Nhìn thấy dâu hát đem bóng đá truyền cho Gawin. Sanchez liền xông tới. Muốn đoạn Gawin cầu. Manchester City cùng Barcelona tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong giao thủ hai lần. Tranh tài ba trận. Làm sao lại không hiểu rõ Barcelona những này đặc điểm đâu. Cho nên Gawin cũng không có chờ đến Sanchez xông lên. Hắn nhận banh về sau trực tiếp đem bóng đá truyền đến hậu vệ biên Zabaleta dưới chân. Zabaleta bên này gặp phải Fabregas phòng thủ. Bất quá Zabaleta cũng không có ngừng cầu. Hắn trực tiếp đem Gawin truyền đến cầu lại truyền đến phía trước. Cho đến đường biên Vinh Quang dưới chân. Vinh Quang từ phía trước lui về tới tiếp ứng Zabaleta. Hắn nhận được cầu. Nhìn thấy hắn nhận banh, nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra một trận reo hò. Barcelona có Messi, chúng ta Manchester City cũng có Vinh Quang đâu. Vinh Quang nhận banh về sau, vừa mới quay người liền đối mặt đi lên phòng thủ hắn Barcelona cầu thủ Busquets. Vinh Quang thuận thế dùng chân phải lòng bàn chân đem bóng đá kéo hướng về phía bên trái. Busquets đi theo chuyển hướng ở giữa. Hắn cho rằng Vinh Quang là muốn đổi đi ở giữa đường. Nhưng ngay lúc này Vinh Quang nhảy dựng lên dùng chân trái gót chân đem bóng đá lại đập hướng về. Phía bên phải, sau khi rơi xuống đất Vinh Quang cũng cấp tốc biến hướng. Cùng chuyển hướng trung lộ Busquets tới một cái gặp thoáng qua. Hắn đuổi kịp bóng đá. Hất ra Busquets, úp, xinh đẹp biến hướng hơn người. Tại Vinh Linh xảo dưới. Busquets tựa như là một cái gì xét người máy đồng dạng vụng về. dọc theo đường biên dẫn bóng vinh quang thẳng hướng Barcelona 30m khu vực. Cao áp phòng thủ cái này chiến thuật có một cái nhược điểm. Đó chính là đương bọn hắn người đều nóng lòng tại bên trong trước trận đoạt bức vây thời điểm. Bọn hắn hậu trường tương đối mà nói liền tương đối rảnh rỗi. Chỉ có một đầu hậu phòng tiến cái hậu vệ cộng thêm một cái cửa tướng. Đối với Vinh Quang tới nói, dạng này nửa chàng đã có thể tính là trống chảy có thể phi ngựa. Vinh Quang tại triệt để hất ra Busquets về sau, cái này mới điều chỉnh phương hướng. Nhưng tuyến dẫn bóng thẳng hướng trung lộ, hắn sắp cùng Pique gặp nhau. Đối mặt Vinh Quang đột kích, Pique đã đứng vững vị trí. Đối mặt Pique, Vinh Quang vai phải chìm xuống dưới một chút, cùng lúc đó chân phải cũng đá hướng về phía bóng đá. Xem bộ dáng là biến hướng từ Pique cạnh ngoài đột phá. Thế là Pique trọng tâm đi theo hướng bên kia rời đi. Nhưng Vinh Quang chân phải cũng không có đá trúng bóng đá. Chỉ là tại bóng đá đằng sau giả thoáng một thương, dẫm trên mặt đất, nhưng Pique cũng không cho rằng Vinh Quang đây là một cái động tác giả. Bởi vì hắn nhìn thấy Vinh Quang chân trái theo sát lấy lại đá hướng về phía bóng đá. Pique cho rằng Vinh Quang nhất định là định dùng trước đó chân phải giả thoáng một thương đến lừa gạt mình, để cho mình cho là hắn ra bên ngoài bên cạnh đột phá là giả. Dạng này đương chân trái của hắn đem bóng đá chụp hướng ra phía ngoài bên cạnh thời điểm, mình liền không kịp phản ứng. Sau đó Pique đã sớm xem thấu hết thảy. Hắn nhìn thấy Vinh Quang chân trái động tác, liền kiên định đem trọng tâm tiếp tục ra bên ngoài tiến lệch. Kết quả khi hắn trọng tâm mang theo thân thể của hắn cùng một chỗ khuynh hướng ngoại tiến thời điểm, hắn lại nhìn thấy Vinh Quang chân trái cũng không có đá trúng bóng đá, mà là nhẹ nhàng đứng tại bóng đá đằng sau. Vinh Quang hai cái chân đều không có chạm đến bóng đá. Bóng đá cứ như vậy dựa theo lúc đầu lộ tiến định trước hướng phía trước lan. Từ Pique bên người lan tới, mà Vinh Quang đâu, cũng đuổi theo bóng đá từ Pique bên người chạy tới. Pique là bởi vì quán tính nguyên nhân, cả người cương tại nguyên chỗ, nhìn tựa như là cái người bù nhìn, ngoại trừ làm dáng một chút, cái tác dụng gì đều không được. Vinh, hắn xông tới, a nha, thật sự là nhẹ nhõm, Pique đây là thế nào? Vậy mà một điểm phòng thủ động tác đều không có làm được. Tại Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Vinh Quang đem bóng đá mang qua Pique. Sướng ngôn viên John Mortensen có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới Pique lại lốt như vậy qua. Bất quá lúc này không phải đi truy đến cùng vì cái gì Pique căn bản không làm ra phòng thủ động tác, liền đem Vinh Quang cho bỏ qua. Qua rơi mất Pique, Vinh Quang tiếp xuống đối mặt chính là Puyol, Barcelona đội trưởng, như chó điên nam nhân. Đỉnh phong thời kỳ hắn có thể một đối một đông kết mập ra người ngoài hành tinh Ronaldo. Vĩnh không từ bỏ chạy cùng kẹo ra châu đồng dạng ngoan cường phòng thủ là chiêu bài của hắn. Đối mặt như thế một cái khó đối phó hậu vệ trung tâm, Vinh Quang không có làm ra cái gì động tác giả. Hắn chỉ là đang đuổi bên trên bóng đá thời điểm, dùng chân phải MU bàn chân đem bóng đá bỗng nhiên một chuyến. Bóng đá thật nhanh từ Puyol bên người lăn đi, theo sát phía sau là Vinh Quang. Puyol phản xạ có điều kiện đưa tay kéo túm Vinh Quang quần áo chơi bóng. Thế nhưng là Vinh Quang bắn vọt tốc độ thật sự là quá nhanh. Tay của hắn vươn đi ra, lại chỉ kéo lại Vinh Quang chạy mang theo một trận gió. Hắn quay người, nhìn thấy chính là Vinh Quang đã đem bóng đá lội nhập vùng cấm địa bóng lưng. Tốc độ, quá nhanh. Vinh vinh vinh vinh, tốc độ thật nhanh, tại hắn cưỡng ép đột phá dưới, Puyol cũng bất lực, hiện tại hắn tiến vào vùng cấm địa. Manchester City Ground nhìn trên đài, tất cả Manchester City fan bóng đá đều đã đứng lên, bọn hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang, đang chờ mong tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Xông vào vùng cấm địa, Vinh Quang cũng không tiếp tục dẫn bóng tới gần thủ môn, mà là trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá bị hắn xoa ra một đầu đường vòng cung, vòng qua xuất kích Van Dess, từ xa đoan môn trụ bên cạnh bay vào cầu môn. Bóng vào rồi, không chút huyền niệm,